Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 57 Kiếp Tu Chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Bên cạnh tên lưu manh này chưa bao giờ thiếu gái. Bên cạnh tên lưu manh này chưa bao giờ thiếu gái đẹp. Bốn gia tộc lớn ở thủ đô thì ba gia tộc đã đến rồi. Các cao thủ anh tài trẻ tuổi của giới võ thuật Hoa Hạ cũng lần lượt ổn định vị trí. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến một trận náo động, là người nhà họ Diệp tới. Diệp Văn Long đi đầu, rất nhiều cao thủ trẻ tuổi nhìn chằm chằm vào ông ta với ánh mắt sùng bái. Mặc dù trong những năm gần đây, Diệp Văn Long chỉ xếp thứ hai, bị thay thế bởi Diệp Thiên. Nhưng xét cho cùng, ông ta vẫn là cựu cao thủ số 1 của Hoa Hạ với thành tích đáng nể và là huyền thoại rất đáng được chú ý trong giới võ thuật Hoa Hạ. Diệp Tình bước đi đầy kiều hãnh, cậu đi sau Diệp Văn Long với hơn 20 tùy tùng nhà họ Diệp bước đi oai hùng. Bốn gia tộc đều đã tề tựu đồng đủ. Diệp Văn Long liếc nhìn Diệp Thiền với ánh mắt phức tạp, sau đó quay sang ba gia tộc còn lại chắp tay chào. Ba vị, nếu như chúng ta đều đã có mặt đầy đủ, giờ cũng sắp xế chiều, các cao thủ trẻ tuổi trong giới võ thuật cũng đều đã đến cả rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Hoa Vô Đạo, Âu Dương Trấn Đức, Tư Đồ Hùng lần lượt đứng dậy và chắp tay chào Diệp Văn Long. Nếu như anh Văn Long đã đến thì chúng ta bắt đầu thôi. Nói xong, bốn người nhìn nhau, dẫm bàn chân xuống đất. Cát trên bãi biển khẽ run lên, bốn người đã bay lên và đến thẳng bệ sắt đã được dựng sẵn trên bãi biển. Hoa Vô Đạo, Âu Dương Trấn Đức, Tư Đồ Hùng dẫm lên các thanh thép, dẫm lên xuống vài lần rồi đáp xuống đỉnh của bệ sắt. Còn Diệp Văn Long chỉ dẫm xuống một bước, cơ thể bật lên hơn chục thước, bay thẳng về phía trước. Nhìn thấy cảnh này, rất nhiều người đều cảm thấy sửng sốt. Diệp Văn Long không hổ danh là người đứng thứ hai trong danh sách xếp hạng cao thủ Hoa Hạ. Chỉ riêng chiêu này đã cho thấy rõ căn cơ tu luyện của ông ta hơn hẳn ba vị gia chủ kia. Bốn gia chủ leo lên đỉnh tháp sắt, sau đó ngồi trên đài quan sát được kéo dài từ tháp sắt. Bốn vị gia chủ ngồi vào chỗ của họ, khi đối mặt với tất cả mọi người trên khán đài, giọng nói của Diệp Văn Long vẫn sang sảng. Các vị đồng liêu trong giới võ đạo Hòa Hạ, hôm nay là ngày hội võ của bốn gia tộc, cách 18 năm lại tổ chức một lần, của tứ đại gia tộc ở thủ đô. Cảm ơn các vị đã đến tham dự. Diệp Văn Long nói trên sân khấu chủ yếu đều là những lời khách sáo. Bên khán đài của nhà họ Hoa, Hoa Lương Ảnh và Lý Thanh Du nói chuyện rất sôi nổi. Khi Lý Thanh Du nghe thấy Hoa Vô Đạo không cho Diệp Thiên và Hoa Lộng Ảnh ở bên nhau, đồng thời đã giao ước với nhau việc giành giật ngôi đầu bảng trong hội võ bốn gia tộc, vẻ mặt của cô ta ngay lập tức trở nên kỳ lạ. Bố cậu yêu cầu cậu ta phải chiến thắng trong hội võ bốn gia tộc sao? Hoa Lộng Ảnh không biết Lý Thanh Du có ý gì nhưng vẫn gật đầu. Lý Thanh Du liếc mắt nhìn Diệp Thiên, phát hiện Diệp Thiên đang thản nhiên uống trà, ánh mắt ra xăm thì không khỏi cười thầm. Lộng Ảnh, mình chỉ có thể nói cho cậu biết, điều kiện này đối với cậu ta mà nói quả thực quá đơn giản. Hoa Lộng Ảnh không biết tại sao, đang định hỏi thì Diệp Văn Long trên sân khấu đột nhiên tung ra một chưởng từ xa, đánh xuống một trụ đá cách tháp sắt không xa. Trụ đá lập tức vỡ nát, ánh sáng xanh từ trong đó tản ra làm chói mắt mọi người. Một lúc lâu sau ánh sáng mới tan biến, mọi người đều nhìn qua với vẻ mặt kinh ngạc, bao gồm cả mấy lớp trẻ như Diệp Tinh, Hoa Lộng Ảnh, Lý Thanh Du, Âu Dương Đoạn Vân, Từ Đồ Lạc Tuyết, tất cả đều nhìn không chớp mắt, dán mắt vào trụ đá. Một thanh kiếm dài chìm trong trụ đá, chỉ lộ ra chuôi kiếm, ánh sáng xanh lam tự nhiên phát ra từ chuôi kiếm. Ngay cả những người không biết nhiều về kiếm, chỉ cần nhìn qua cũng có thể biết được thanh kiếm này chắc chắn không phải là thanh kiếm bình thường. Hoa Lộng Ảnh và Lý Thanh Du nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy sự kinh hoàng trong mắt nhau. Đây có phải là Thanh Lăng Uyên thần kiếm chân giữ Nam Hải, đã từng tiêu diệt vô số địch nhân mạnh mẽ xâm lăng hay không? Hoa Lộng Ảnh thì thào nói nhỏ, nét mặt của cô ấy thay đổi liên tục, sau đó ánh mắt rực lửa trào dâng. Mấy người Diệp Tình, Âu Dương Đoạn Vân và vô số cao thủ trẻ tuổi trên bãi biển Nam Hải đều nhìn chằm chằm vào chuôi kiếm với đôi mắt run rẩy không hề nhúc nhích. Diệp Văn Long đứng sừng sững, giang hai tay ngang vai, giọng nói vang khắp bãi biển. Mọi người, đây là Uyên Lăng thần kiếm mà bốn gia tộc ở thủ đô chúng tôi đã cùng nhau bảo vệ trên biển Nam Hải từ năm 50 năm trước. Thanh kiếm này, theo truyền thuyết là vũ khí thần thánh tối cao mà đại thần thượng cổ Sivu và hoàng đế Hiên Viên tranh giành nhau. nó có lịch sử hàng nghìn năm. Chỉ có nhân tài được Lăng Uyên Thần Kiếm lựa chọn mới có thể rút ra được. Chỉ những đế vương thực sự của thế giới mới có thể sử dụng nó. 18 năm trước, tôi và 4 vị gia chủ ở đây đã cố gắng lôi thần kiếm ra, nhưng không ai rút được, tất cả đều thất bại. Hôm nay tôi định nhân cơ hội tổ chức hội võ 4 gia tộc để cho các anh tài trong giới võ thuật hòa hạ cùng thử, để xem liệu có ai có thể rút được thành Lăng Uyên Thần Kiếm này hay không. Ai rút được sẽ là chủ nhân của Lăng Uyên Thần Kiếm. Diệp Vân Long vừa dứt lời thì khán giả lập tức sôi sục, đặc biệt là Lý Thanh Du, một kiếm thủ thiên tài chuyên dùng kiếm, đôi mắt cô ta rực sáng đầy mong đợi. Diệp Tình, Âu Dương Đoạn Vân, Từ Đồ Lạc Tuyết và đám người kia cũng đều nắm tay run rẩy, biểu cảm háo hức muốn thử, cho dù là Hoa Lộng Ảnh cũng cảm thấy rung động. Toàn bộ khán giả đều tập trung vào thành Lăng Uyên Thần Kiếm, chỉ có một mình Diệp Thiên cứ nhàn nhã uống trà, cứ như mọi chuyện chẳng liên quan gì đến cậu. Đó chính là Lăng Uyên Thần Kiếm, thần khí tối cao trong truyền thuyết. Trời ơi, may mà lần này đến đây. Phải đó, không ngờ tới đại gia tộc lại hào phóng như vậy, công bố Lăng Uyên Thần Kiếm với tất cả mọi người. Chưa biết chừng tôi lại được thần kiếm lựa chọn, trở thành người được lựa chọn nên lên làm đế vương thì sao? Xì, đừng xiên sâu. Lăng Uyên Thần Kiếm là thần khí trên thế giới, chỉ có những nhân tài hàng đầu mới đủ tư cách được nó lựa chọn. Nếu chỉ là một võ sư có căn cơ tu luyện đơn thuần thì làm sao có thể nhấc được nó lên. Này, cậu có tư cách gì mà nói tôi? Không phải bản thân cậu cũng chỉ có tu vi võ sư thôi hay sao? Trên bãi biển phía Nam, nhiều thế hệ trẻ trong giới võ thuật hòa hạ đang bàn tán sôi nổi, sân đấu rung chuyển. Lăng Uyên Thần Kiếm là thần kiếm của hòa hạ, nó nổi tiếng không kém gì Hiên Viên Kiếm được lưu truyền từ xa xưa. Nhưng Hiên Viên Kiếm quá mù mịt, chưa bao giờ thực sự xuất hiện trên thế giới. Chỉ có Lăng Uyên Thần Kiếm là thanh kiếm đã được tứ đại gia tộc phát hiện trên bãi biển phía Nam trong hội võ 4 gia tộc hơn 50 năm trước. 4 gia chủ muốn đem Lăng Uyên Thần Kiếm đi, nhưng không ai có thể rút ra được, càng đừng nói là sử dụng nó. Để bảo vệ Lăng Uyên Thần Kiếm, 4 gia chủ chỉ còn cách xây một trụ đá xung quanh và che chắn thật kín đáo để che giấu tai mắt người đời. Lăng Uyên Thần Kiếm tuy là thần khí được giới võ thuật hòa hạ truyền tụng, nhưng rất ít người được nhìn thấy. Cũng không ai có thể nghĩ rằng ngày nay lại thực sự nhìn thấy diện mạo của nó. Ánh mắt Hoa Lộng Ảnh và Lý Thanh Du chạm nhau, họ dán chặt vào Lăng Uyên Thần Kiếm. Lý Thanh Du không khỏi thở dài. Đó là Lăng Uyên Thần Kiếm, quả nhiên là một thần khí, không hổ danh là thần khí tối thượng như trong truyền thuyết. Thu Ly Kiếm, trong tay cô ta đã là một trong những thanh kiếm nổi tiếng ở thời chiến. Đó là một lưỡi kiếm cực kỳ sắc bén, có thể sánh ngang với Kitetsu của Đông Anh Quốc. Nhưng cô ta có thể cảm thấy thanh Thu Ly Kiếm lúc này đang khẽ rung lên, giống như đang chịu sự áp chế mạnh mẽ nào đó, gần như kiểu thần phục. Đây chính là Lăng Uyên Thần Kiếm, không hổ danh là kiếm đế vương. Lăng Uyên vừa xuất hiện, vạn kiếm liền thần phục. Diệp Tình nhìn chằm chằm Lăng Uyên Thần Kiếm, trong mắt hiện lên ánh nhìn rực lửa. Ngày hôm qua, Diệp Vân Long từng nói với cậu ta rằng 4 gia tộc đã bàn bạc sẽ thông báo cho mọi người biết về Lăng Uyên Thần Kiếm trong hội võ 4 gia tộc. Nếu ai có thể rút ra Lăng Uyên Thần Kiếm thì người đó sẽ là đế vương tương lai của thế giới, là người thực sự mạnh nhất. Mặc dù không hỏi sử dụng kiếm, nhưng rút Lăng Uyên Thần Kiếm ra chính là mục tiêu lớn nhất của cậu ta. Một khi có thể rút ra, đồng nghĩa với việc cậu ta sắp trở thành người mạnh nhất thế giới này. Phải biết rằng cho dù mạnh như Diệp Vân Long, 18 năm trước cũng không thể lay truyền được Lăng Uyên Thần Kiếm. Nếu như cậu ta rút ra nó được, rồi cho cậu ta thêm một chút thời gian, với sự trợ giúp của Lăng Uyên Thần Kiếm thì cậu ta sẽ vượt qua yêu nghiệt Diệp Lăng Thiên, là người mạnh nhất trong lớp trẻ hiện nay, cũng không phải là chuyện không thể. Không phải chỉ có Diệp Tinh, ngay cả Âu Dương Đoạn Vân, Tư Đồ Lạc Tuyết và cả Hoa Lộng Ảnh cũng đều nghĩ như vậy. Chỉ cần bọn họ có thể rút Lăng Uyên Thần Kiếm ra và trở thành tân chủ nhân của thanh kiếm này, thế giới rộng lớn như vậy, họ có thể mặc sức rong ruổi bất cứ nơi đâu. Sự chú ý của mọi người đều tập trung vào Lăng Uyên Thần Kiếm, nhưng Diệp Thiên lại cụt hứng, chỉ tự mình rót trà uống, vẻ như không có hứng thú với việc này. Diệp tiền bối. Sau khi Diệp Vân Long thông báo, một bóng người đột nhiên tiến lên một bước. Mọi người quay đầu lại nhìn, họ nhận ra người bước tới chính là Lục Thiên Anh của phái Điểm Thường trong Tam Anh Tử Mỹ. Người chỉ đứng sau kiếm thủ trẻ tuổi Lý Thanh Du. Anh ta chắp tay với Diệp Vân Long, lớn tiếng nói: Diệp tiền bối, vừa rồi ông đã nói là ai có thể rút được Thanh Lăng Uyên thần kiếm thì người đó chính là chủ nhân của thanh kiếm, có nghĩa là bất kỳ ai trong số chúng tôi cũng đều có thể thử, phải không? Diệp Long liếc anh ta một cái, khẽ gật đầu: Không sai. Nghe câu trả lời của Diệp Vân Long, khán giả lại rục rồi. Mắt Lục Thiên Anh càng sáng hơn, anh ta bước ra và đứng bên cạnh chuôi kiếm của Lăng Uyên thần kiếm. Nếu đã như vậy thì tôi sẽ thử trước, thăm dò đường cho mọi người. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Tay của Lục Thiên Bình đã nắm chặt chuôi kiếm của Lăng Uyên thần kiếm. Anh ta hét lớn một tiếng, dường như đã dùng hết sức lực, hai chân lún sâu xuống hố cát. Nhưng Lăng Uyên thần kiếm không hề động đậy, vẫn vững vàng cắm trên trụ đá. Anh ta không cam tâm, nội lực dâng trào, dốc toàn lực bộc phá căn cơ tu luyện đỉnh cao tương tự của mình, dồn toàn bộ sự tập trung vào lòng bàn tay. Đã một phút trôi qua, anh ta đột nhiên giơ hai tay lên và lùi lại một vài bước, trán đã ướt đẫm mồ hôi. Ha ha, Lục Thiên Anh này muốn dẫn đầu, nhưng cuối cùng lại phải chịu tổn thất lớn. Đúng vậy, Lục Thiên Anh còn không được xếp trong top 3 trong số 9 nhân tài hàng đầu. Cậu ta muốn được Lăng Uyên thần kiếm công nhận chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi. Những tiếng xì xào xung quanh truyền đến, khuôn mặt Lục Thiên Anh hơi đỏ lên, anh ta chắp tay với Diệp Vân Long rồi lùi về phía sau, biến mất trong đám người. Người đầu tiên đã thất bại. Được rồi, nếu như anh Lục đã thử rồi, vậy thì Thích Kiếm Anh tôi cũng học đòi xem thế nào. Một thành viên khác của phái Lao Sơn là Thích Kiếm Anh cũng bước ra một bước và nắm lấy chuôi kiếm với một bàn tay. 3 phút sau, sắc mặt anh ta tái nhợt, quần áo ướt đẫm mồ hôi, anh ta xấu hổ lùi lại. Lại một thất bại nữa. Diệp Vân Long và các gia chủ của 3 gia tộc còn lại đều ngồi ở bên cạnh và không để ý tới bọn họ. Kể từ khi 4 người bọn họ thảo luận công bố cho bản dân thiên hạ biết về Lăng Uyên thần kiếm, bọn họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần để người ta mang Lăng Uyên thần kiếm đi. Tiếp theo trong số 8 ảnh từ Mỹ, có thêm vài người tiến lên nhưng đều thất bại. Một số cao thủ đỉnh cao tương tự thuộc thế hệ trẻ, tự cho rằng mình vượt trội hơn người khác, cũng bước tới để thử, nhưng tất cả đều thất bại. Một giờ sau đã có hàng trăm võ sư trẻ đều tiến lên thử, chỉ còn lại mấy người Diệp Tinh, Âu Dương Đoạn Vân, Tư Đồ Nhược Tuyết, Hòa Lộng Ảnh, Lý Thanh Du chưa thử. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào những người này. Theo bọn họ, nếu như còn có người nào có thể được Lăng Uyên thần kiếm lựa chọn thì cũng chỉ có những người này mà thôi. Cuối cùng, Âu Dương Đoạn Vân, niềm kiêu hãnh của nhà Âu Dương cũng đứng ra. Ánh mắt của cậu ta hơi ngừng lại, một màn xương xuất hiện trên bàn tay cậu ta, sau đó hóa thành một dấu tay cực lớn, giống như lòng bàn tay được bao phủ bởi một chiếc găng tay nội lực lớn nhất. Đó là tuyệt kỹ võ thuật truyền cho con trưởng của nhà Âu Dương, có tên là Thập Toàn Thủ. Nhiều người không khỏi thản thốt, kinh ngạc. Bàn tay của Âu Dương Đoạn Vân nắm lấy, 5 ngón tay khổng lồ khép lại đặt trên chuôi kiếm. Lên! Cậu ta hét, nội lực toàn thân bùng lên, dấu tay sức mạnh bên trong càng thêm rực rỡ. Tất cả mọi người đều cảm thấy một luồng năng lượng phóng tới trên mặt, vẻ mặt họ đầy kinh hãi, nhưng vẻ mặt Âu Dương Đoạn Vân lại vô cùng khó coi, sắc mặt tái xanh. Cậu ta đã thi triển tu vi, điên cuồng hối thúc nội lực, nhưng Lăng Uyên thần kiếm vẫn không hề động đậy. Không thể nào! Cậu ta khẽ cắn môi, nội lực bộc phát, lòng bàn chân chìm sâu xuống hố cát. Nhưng dù cậu ta có nỗ lực đến đâu, Lăng Uyên thần kiếm vẫn không hề lay động. Rất lâu sau đó, cuối cùng Âu Dương Đoạn Vân cũng buông tay, cúi đầu lùi về sau. Ngay cả Âu Dương Đoạn Vân cũng thất bại rồi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, rốt cuộc họ cũng hiểu được Lăng Uyên thần kiếm là như thế nào. Chính lúc này, Hoa Lộng Ảnh, Lý Thanh Du, Tư Đồ Nhược Tuyết và Diệp Tinh đồng thời đứng dậy. 4 âm thanh xuyên thấu vang lên, 4 người họ đã bay xuống bên trụ đá. 4 người nhìn nhau, Tư Đồ Lạc Tuyết ra tay đầu tiên. Bàn tay ngọc của cô ta hạ xuống, nội lực hóa thành luồng khí màu tím rót vào đôi tay, nhưng cô ta chỉ làm đúng một lần rồi lập tức buông ra. Tôi không thể kéo nó ra được. Cô ta lắc đầu và lùi lại một bước. Đôi mắt đẹp của Lý Thanh Du khẽ chớp, khởi động tâm kiếm, ánh mắt trở nên sáng rực và cô ta cũng đưa tay xuống. Mấy phút sau, cô ta cũng bất lực thở dài, lùi về phía sau. Ánh mắt khán giả đổ dồn vào Diệp Tinh và Hoa Lộng Ảnh. Hai song tử ở thủ đô này dường như là niềm hy vọng cuối cùng. Ánh mắt Diệp Vân Long và Hoa Vô Đạo cũng ngừng lại, trong lòng họ không khỏi mong chờ. Hoa Lộng Ảnh hít sâu một hơi, nội lực dâng trào. trên tay lóe lên một chút ánh sáng đỏ thẫm, hai ngón tay dán vào dưới chuôi kiếm của Lăng Uyển thần kiếm. Hai ngón tay của cô khẽ run lên, khí vận lên trên. Lăng Uyển thần kiếm không hề dao động, nhưng cát bên cạnh bị sức mạnh làm lay động nảy tung lên. Nhưng cho dù mặt đất cát xung quanh có thay đổi như thế nào, Lăng Uyển thần kiếm vẫn vững vàng ở nguyên vị trí. Cô khẽ thở vào một hơi nhẹ nhõm, vẻ mặt thư thái và chỉ đành buông tay. Toàn bộ bãi biển phía nam chìm vào im lặng, những tài năng hàng đầu này đều đã thất bại. Lúc này chỉ có Diệp Tinh vẫn chưa ra tay. Đôi mắt Diệp Tinh khẽ nhúc nhích, cậu ta cảm nhận được sự chú ý của khán giả và trong lòng cũng tràn đầy cảm xúc. Tất cả niềm hy vọng của mọi người đều đã thất bại. Nếu như cậu thành công thì cậu sẽ trở thành sự chú ý của tất cả mọi người, là đế vương trẻ tuổi xứng đáng. Lăng Uyển thần kiếm, mày chắc chắn sẽ thuộc về tao. Tao mới chính là đế vương tương lai. Ánh mắt cậu ta sáng rực, trên đỉnh đầu tràn ra một hình con rồng, tiếng rồng khẽ gầm lên. Rồng thần vẫy đuôi của nhà họ Diệp. Mọi người có mặt đều thầm sừng sốt, năm ngón tay của Diệp Tinh khẽ uốn cong, tạo thành hình móng rồng nắm trên chuôi kiếm. Sức mạnh của rồng, nhấc lên cho ta. Cậu ta hét lớn một tiếng, trong nháy mắt mấy thước xung quanh chỗ chân cậu ta đứng đột nhiên nứt ra, tiếng nổ vang vọng khắp khán đài. Một đám cát sỏi bay tới, dìm cậu ta vào trong đó. Không thể nhìn rõ được, đám người hoa lộng ảnh bay lùi về phía sau, hai mắt không ngừng run lên. Diệp Tinh thành công rồi. Trong số hơn 100 cao thủ trẻ tuổi có mặt, chỉ khi Diệp Tinh bước tới thử sức mới gây ra động tĩnh lớn như vậy, hầu như tất cả đều đã nghĩ rằng Diệp Tinh đã thành công. Quả nhiên, họ Diệp là gia tộc được chọn, Diệp Tinh mới là chủ nhân xứng đáng của Lăng Uyển thần kiếm. Nhiều thanh niên trẻ cảm thấy bàng hoàng và lần lượt cảm thán. Sang mặt mấy người Âu Dương Đoạn Vân chìm xuống như nước. Dù sao họ cũng yếu hơn Diệp Tinh, ngay cả thanh kiếm mạnh mẽ trên thế giới này cũng thuộc về Diệp Tinh. Làn khói bụi cuối cùng cũng bị gió biển thổi bay đi, bóng dáng của Diệp Tinh dần dần trở nên rõ ràng. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào cậu, họ đều cảm thấy khó tin và biểu cảm của họ thay đổi tức thì. Sao có thể như vậy được? Bản thân Diệp Tình cũng phờ phạc với vẻ mặt không thể tin được. Vừa rồi cậu đã sử dụng rồng thần vẫy đuôi của nhà họ Diệp, gia tăng thêm nội lực, đã thi triển toàn bộ sức mạnh, nhưng Lăng Uyển thần kiếm này vẫn không có một chút phản ứng. Cậu ta thất thần lùi về phía sau. Cậu nhìn bàn tay mình, hồi lâu cũng chưa hoàn hồn lại được. Cậu ta vẫn luôn cho rằng mình chính là người được chọn. Cho dù là Lăng Uyển thần kiếm, cậu ta cũng nghĩ 60% mình có thể rút được nó ra. Nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Ngay cả Diệp Tinh cũng thất bại rồi. Khán giả im lặng, gần như tất cả thế hệ trẻ đều im lặng. Diệp Vân Long và bà vị gia chủ cũng lắc đầu thở dài. 18 năm trước, không ai có thể điều động Lăng Uyển thần kiếm. 18 năm sau, kết quả vẫn như vậy. Thậm chí hôm nay, khi thế hệ trẻ hoa họa tề tựu đầy đủ, cũng vẫn không có ai được thanh kiếm này lựa chọn. Chẳng lẽ thực sự không ai có thể rút được Lăng Uyển thần kiếm ra? Diệp Vân Long ngẩng đầu thở dài. Diệp Thiên trước đó vẫn đang hờ hững uống trà. Uống xong chén trà, cậu hơi ngẩng đầu lên, quét mắt nhìn về phía Lăng Uyển thần kiếm với ánh mắt hứng thú. Cậu cũng hơi tò mò, Lăng Uyển thần kiếm này rốt cuộc là thần vật gì mà ngay cả nhiều thiên tài như Hoa Lộng Ảnh, Diệp Tinh cũng không thể lại truyền được. Đúng lúc này, Lăng Uyển thần kiếm vốn đã im lặng hồi lâu, đột nhiên khẽ phát ra một tiếng kêu, tiếng kiếm vang vọng khắp bãi biển. Ánh mắt của mọi người đột ngột thay đổi, một tiếng nổ lan ra, các đá trụ xung quanh Lăng Uyển thần kiếm nổ tung thành vô số mảnh vỡ, một luồng ánh sáng màu lam phóng lên trời. Ánh sáng xanh lướt qua bầu trời, xẹt qua bầu trời trong tầm mắt, sau đó hóa thành một đường thẳng, đột nhiên rơi xuống, cắm gập vào cát cách nửa bước trước mặt Diệp Thiên. Bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc, Diệp Thiên chỉ cười tủm tỉm, đột nhiên cầm lấy chuôi kiếm. Một tiếng rồng gầm rung chuyển trời đất, sau đó sóng cuộn lại, di chuyển và kéo dài ra. Lăng Uyển thần kiếm mà vô số thiên tài trước đó chưa rút ra được đang nhô ra khỏi cát trong tay Diệp Thiên, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Lưỡi kiếm gần như trong suốt, toát ra ánh sáng xanh chói mắt. Trong giây lát tất cả đều im lặng. Tiếng kiếm vút lên trong không trung, tia sáng xanh lóe lên rõ rệt. Mọi người ở bãi biển phía nam đều nhìn với ánh mắt kinh ngạc, tất cả đều trở nên im lặng. Những ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía Diệp Thiên, khuôn mặt tràn đầy vẻ khó tin. Không chỉ những lớp người trẻ mà bốn vị gia chủ của bốn gia tộc lớn ở thủ đô cũng lập tức thay đổi sắc mặt. Những thiên tài đỉnh cao lớp trẻ như Diệp Tình, Hòa Lộng Ảnh, Lý Thanh Du đều xông lên thử nhưng kết quả lần lượt thất bại. Bọn họ cho rằng Lăng Uyên thần kiếm này có lẽ thực sự không ai có thể làm cho nó lay động. Nhưng lúc này, Lăng Uyên thần kiếm lại đột nhiên bị rút ra, tia sáng chói lọi, lạnh lẽo và người rút ra lại là một thanh niên lạ mặt. Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Diệp Thiên. Có mặt tại hiện trường gần như đều tập kết các cao thủ trong giới võ thuật hòa hạ. Trước đó bọn họ đều xông lên thử sức, nhưng lần lượt thất bại hết. Để những người như Diệp Tinh Hoa Lùng Ảnh cũng đều bó tay với Lăng Uyên thần kiếm này. Nhưng người thanh niên mà đa số mọi người chưa từng gặp mặt này sao có thể rút được Lăng Uyên thần kiếm ra chứ? Tên đó, Tư Đồ Lạc Tuyết tròn xoe mắt, miệng mấp máy với vẻ đầy kinh ngạc. Trước đây tuy Diệp Thiên mạnh nhất thủ đô, nhưng dù sao cũng là quá khứ, sau đó dần dần đã bị những người như Diệp Tinh thay thế. Cô ta chưa từng nghĩ binh khí chí tôn như Lăng Uyên thần kiếm này lại được Diệp Thiên rút ra. Âu Dương Đoạn Vân thì mặt mày tái mét, không biết nên làm thế nào. Cậu ta dốc hết sức lực để rút Lăng Uyên thần kiếm ra, nhưng lại không thể nhích ra nổi chút nào. Vậy mà Diệp Thiên, người mà cậu ta coi thường nhất, lại nhẹ nhàng rút ra, hoàn toàn kiểm soát được Lăng Uyên thần kiếm. Cậu ta không hiểu, một người bình thường không có chút tu vi sao có thể rút được Lăng Uyên thần kiếm ra chứ? Hòa Lộng Ảnh và Diệp Tình cũng đưa người ra tại trận, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Hai người này đều coi như là người thân quen nhất của Diệp Thiên. Diệp Thiên trước đây đúng là tài nghệ tuyệt đỉnh, nhưng sau đó Diệp Vân Long đã tách võ mạch ra, nên Diệp Thiên đã mất đi ánh hào quang từ lâu. Nhưng lúc này, thanh Lăng Uyên thần kiếm chỉ có đế vương thời nay mới có thể rút ra được, thế mà lại tỏa ánh sáng chói lọi trong tay Diệp Thiên, lóng lánh chói mắt, khiến bọn họ nhất thời không phản ứng nổi. Nhất là Diệp Tinh, khoảnh khắc Diệp Thiên rút ra Lăng Uyển thần kiếm, cậu ta chỉ cảm thấy như không phải sự thật. Cậu ta có hai võ mạch, hơn nữa được đích thần Diệp Vân Long là người trong đỉnh cao của giới võ thuật hòa hạ chỉ dạy. Tu vi tăng lên mạnh mẽ, trong những lớp người trẻ, cậu ta tự nhận mạnh nhất. Diệp Thiên từ lâu đã không còn được như cậu ta nữa. Hội võ bốn gia tộc lần này, cậu ta cho rằng bản thân buộc phải rút được Lăng Uyển thần kiếm, nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược, cậu ta không rút ra được nó, nhưng Diệp Thiên, người mà cậu ta cho rằng đã lỗi thời, thì lại rút ra được Lăng Uyên thần kiếm trước ánh mắt chứng kiến của tất cả mọi người. Còn có chuyện gì kinh ngạc hơn chuyện này chứ? Trong bàn, Diệp Vân Long, Âu Dương Trấn Đức, Tư Đồ Hùng, Hoa Vũ Đạo đều nhìn nhau, sau đó nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên không rời mắt. Bọn họ vốn tràn đầy niềm tin vào các lớp trẻ trong nhà bọn họ, nhưng mọi người đều lần lượt thất bại. Kết quả, người được đoán là không có khả năng nhất là Diệp Thiên thì lại rút ra được Lăng Uyên thần kiếm, chiến thắng toàn bộ những người trẻ ở đây, đúng là không thể tin được. Bản thân Diệp Vân Long ánh mắt không ngừng rùng rùng. Thanh Lăng Uyên thần kiếm này có thần năng vô cùng đặc biệt, cho dù mạnh như ông ta cũng không thể dịch chuyển Lăng Uyên thần kiếm. Trong lớp người trẻ thì bọn Diệp Tinh và Hoa Lộng Ảnh là mạnh nhất. Ông ta cho rằng người có thể rút được Lăng Uyên thần kiếm ra chắc chắn là một trong những người này. Nhưng lại là Diệp Thiên, một người đã bị mất đi võ mạch, tu vi cạn kiệt, lại khiến cho Lăng Uyên thần kiếm được xuất hiện lại trên thế gian, tỏa sáng ánh sáng rực rỡ. Điều này khiến ông ta hoàn toàn không thể chấp nhận. Vì sao? Lăng Uyên thần kiếm, nghe nói chỉ có đế vương đích thực mới có thể rút ra được. Thiên Nhi vì sao lại có thể khiến nó phát ra cảm nhận, tự động tìm chủ chứ? Lẽ nào nói, Lăng Uyên thần kiếm vẫn công nhận Thiên Nhi là đế vương, cho nên mới nhận nó làm chủ nhân. Ông ta lẩm bẩm trong lòng rối bời, vẫn không sao hiểu nổi. Lăng Uyên thần kiếm năm xưa từng được hoàng đế Hiên Viên là đại thần Sivu sử dụng. Bất kỳ ai trong hai người này đều là những người ở cấp đỉnh cao trong thần thoại cổ xưa, tu vi siêu phàm không biết mạnh đến nhường nào. Chỉ có bọn họ mới đủ tư cách nắm giữ Lăng Uyên thần kiếm. Một người đã mất đi võ mạch, không thể luyện võ, dựa vào đâu có thể cầm Lăng Uyên thần kiếm lên, còn khiến nó công nhận. Sau khi tất cả mọi người đều im lặng, đột nhiên lại bắt đầu dấy lên xôn xao. Không phải chứ? Tên đó là ai vậy? Thế mà lại rút được Lăng Uyên thần kiếm. Tôi không nhìn nhầm đấy chứ? Đến bọn Diệp Tình còn không thể rút Lăng Uyên thần kiếm ra, vì sao người thanh niên kia lại có thể khiến Lăng Uyên thần kiếm chủ động phá phóng ra? Thanh niên này trông vô cùng lạ lẫm, hình như không nằm trong hàng ngũ lớp trẻ thiên tài đỉnh cao trong giới võ thuật. Vì sao cậu ta lại có thể điều khiển được Lăng Uyên thần kiếm? Dung quanh phản ứng càng lúc càng mạnh, chỉ có Lý Thanh Du, Kỷ Nhược Yên, những người biết thân phận thật sự của Diệp Thiên thì đều rõ. Quả nhiên chỉ có cậu ấy mới xứng đáng với Lăng Uyên thần kiếm. Ánh mắt Lý Thanh Du nhào lại, khóe miệng nở nụ cười. Người mạnh nhất trong lớp trẻ hiện nay đương nhiên chỉ có Diệp Lăng Thiên đứng đầu bốn phương, cũng chỉ có Diệp Thiên mới có đủ tư cách trở thành đế vương thời này. Đối mặt với những ánh mắt sừng sốt của mọi người, vẻ mặt Diệp Thiên vẫn bình thản, không có phản ứng gì nhiều. Cậu nắm chắc Lăng Uyên thần kiếm trong tay, hai ngón tay lướt nhẹ và nhanh lên mặt kiếm của Lăng Uyên thần kiếm, cảm nhận được sự sắc lạnh của thanh kiếm, cậu từ từ gật đầu, ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Kiếm tốt. Chỉ là vừa rồi, nắm Lăng Uyên thần kiếm trong tay, cậu có thể cảm nhận rõ rệt sự tinh nhuệ trên thanh kiếm đó. Tuy cậu không có mấy hứng thú với binh khí sắc nhọn này, nhưng thanh Lăng Uyên thần kiếm này là binh khí mạnh mẽ tinh nhuệ nhất mà cậu thấy từ ngày cậu xuất đạo đến nay. Không chỉ vậy, bên trong Lăng Uyên thần kiếm, cậu cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Nếu có thể kiểm soát được nó, chắc chắn tu vi sẽ tăng mạnh, bước vào cảnh giới mạnh nhất thời này. Anh Thiên! Hoa Lộng Ảnh đi nhanh đến, vẻ mặt vui mừng nhìn Diệp Thiên. Lăng Uyên thần kiếm nhận anh làm chủ nhân rồi, nó là thần vật thời nay, có sự hỗ trợ của nó, biết đâu có thể lấy lại được tu vi cho anh, giải quyết nỗi buồn chán vì không thể luyện võ của anh. Diệp Thiên bị rút võ mạch, không thể dùng võ cường được nữa, đây là nỗi lo lắng nhất của cô ấy. Bây giờ Lăng Uyên thần kiếm chủ động nhận chủ, đây là dù binh khí thượng cổ mang thần lực khủng khiếp không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thiên có thể có được nó, sau này chắc chắn sẽ nhận được lợi ích rất lớn. Hỗ trợ. Diệp Thiên cười nhẹ một tiếng, biểu cảm không dao động. Ngay sau đó cậu đột nhiên dùng tay ném một cái, Lăng Uyên thần kiếm bay vụt qua rồi cắm xuống đất, chỉ lộ chuôi kiếm. Anh Thiên, anh vừa làm gì vậy? Hoa Lộng Ảnh thấy vậy, biểu cảm đột nhiên thay đổi, kinh ngạc thốt lên. Những người còn lại cũng không thể hiểu nổi, ánh mắt tỏ vẻ kỳ lạ. Thần vật như Lăng Uyên thần kiếm, nếu ai có được thì đó là một niềm may mắn lớn. Đến người ở cấp độ như Diệp Vân Long cũng vô cùng muốn có được nó. Vậy mà Diệp Thiên lại ném như ném rác vậy, ném luôn thanh Lăng Uyên thần kiếm sang một bên, tất cả mọi người đều không hiểu nổi. Diệp Thiên đứng thẳng người, mỉm cười trả lời Hoa Lộng Ảnh. Lộng Ảnh, tuy Lăng Uyên thần kiếm rất mạnh, nhưng anh không cần nó. Sức mạnh thực sự không cần bất kỳ binh khí nào hỗ trợ hết. Nếu nói thì anh chính là binh khí sắc nhọn mạnh nhất ngày nay. Ánh mắt cậu sáng rực, nhìn khắp mọi người một lượt, sau đó bước ra một bước. Lộng Ảnh, anh đã hứa với bố em sẽ giành phần thắng trong hội võ bốn gia tộc lần này, em cứ chờ đi nhé. Cậu nói dứt, chuẩn bị lên tiếng để các cao thủ lớp trẻ của bốn gia tộc lên võ đài, thì đúng lúc này ánh mắt cậu đột nhiên chững lại, cậu dừng bước. Mặt biển phía xa đang cuộn trào sóng dữ, giống như những con sóng thần nhỏ đang lập tức vỗ vào bờ biển. Diệp Vân Long và bốn vị gia chủ cũng lật lượt nhận ra, đều quay đầu lại. Những người trẻ khác cũng đột nhiên nhìn tới. Chỉ thấy trên mặt biển, bốn bóng người đạp trên sóng biển, như thể thần linh giáng thế. Sóng biển cuộn lên, ào ạt đập vào bờ biển. Bốn bóng người cũng theo đó hiện ra, ai nấy đứng trên không trung lờ lửng giữa trời. Chân đạp hư không, là cảnh giới siêu phàm sao? Hoa Vô Đạo, Âu Dương Trấn Đức, Tư Đồ Hùng đều kinh ngạc thốt lên. Diệp Vân Long thì nhíu mắt nhìn, trên mặt hiện ra vẻ nghiêm nghị. Sóng biển cao mấy mét đã xô tới bờ, vô số cao thủ thế hệ trẻ chứng kiến sức mạnh thiên nhiên đáng sợ này đều sửng sốt, liên tục lùi ra sau. Mặc dù tu vi của họ không thấp, nhưng vẫn không đủ để chống chọi với con sóng dữ cuộn trào này. Lúc sóng biển sắp ập vào bờ, Diệp Vân Long vẫn lướt người đến, dùng một tay trấn áp. Phía trước con sóng hiện ra một dấu trưởng tay khổng lồ, sau đó sóng biển tách ra làm hai, đổ ập vào bờ, cuốn phăng vô số cát đá trên bờ biển. Nhưng may là không ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Dưới một trưởng của Diệp Vân Long, con sóng đã tách ra từ giữa, giữ được an toàn cho những người trên bờ. Ông ta thu tay lại, chắp tay lưng, đứng đối diện với bốn bóng người lơ lửng bay từ xa đến. Bốn người cảnh giới siêu phàm xuất hiện, dù là với tu vi và tính cách của ông ta, cũng cảm thấy sự việc không ổn. Gia chủ của ba gia tộc khác đáp xuống bục cao, đứng cùng với Diệp Vân Long. đám người Diệp Tinh Hoa, Lục Ảnh, Lý Thanh Du cũng tiến tới, đứng ở sau lưng những cao thủ đỉnh cao. Bốn người dần dần tới gần, cuối cùng cũng đến bãi biển. Trong số đó, một người đàn ông đeo cây thương dài bước lên, nhìn quanh một vòng những người ở đây, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Diệp Vân Long. Ông là hậu bối mới phất lên, danh tiếng nổi trội nhất nhà họ Diệp, đúng không? Diệp Vân Long đứng thẳng tắp, tay áo trên người phất phới, lập tức gật đầu. Không sai, tôi là Diệp Vân Long. Không biết bốn vị tiền bối đạp biển tới đây có gì chỉ dạy? Ông ta là nhân vật thế nào? Chỉ liếc mắt qua đã biết bốn người này không có thiện ý. Đối diện với bốn người cảnh giới siêu phàm, ông ta cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Chỉ dạy thì không dám, chỉ là trường bối của bốn chúng tôi có chút giao tình với tiểu tiền của bốn gia tộc các ông. Bọn họ đều đã rời khỏi thế gian, hôm nay chúng tôi đến đây là muốn xem hậu duệ của bốn gia tộc đã trưởng thành đến mức nào rồi, có thể kế thừa uy phong của bọn họ hay không. Người đàn ông đeo găng tay kim loại ở bên cạnh nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng đều, giọng điệu đầy giễu cợt. Diệp Vân Long không biết thân phận của bọn họ, đang suy nghĩ xem nên ứng phó thế nào thì đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ rừng cây bên cạnh bãi biển. Không ngờ chiến thần điện đã tàn rã vào năm 10 năm trước, vẫn còn có người ở lại, còn tìm đến tận đây ngay thềm hội võ của bốn gia tộc. Lão già này thật sự lấy làm kinh ngạc. Giọng nói vừa dứt, một âm thanh xe gió vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại, bên cạnh Diệp Vân Long đã xuất hiện thêm một ông lão tiên phong đạo cốt, chắp tay đứng đó. Ông nội, Tư Đồ Lạc Tuyết vui mừng lên tiếng, lúc này mọi người mới bừng tỉnh. Đó là Tư Đồ Ngạo, ông cụ nhà Tư Đồ, bố của Tư Đồ Hùng. Sau khi Tư Đồ Ngạo xuất hiện lại có ba tiếng xe gió vang lên, ba luồng sáng vắt ngang chân trời, khí tức hiên ngang, đều đạp chân hư không đứng đối diện với bốn người ở phía xa. Diệp Sơn, Hoa Vinh Niên, Âu Dương Trường Không. Không ít người trẻ tuổi hiểu nhiều biết rộng kinh ngạc kêu lên. Những người vừa xuất hiện này đều là trụ cột thế hệ trước của bốn gia tộc lớn. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là Diệp Sơn, Hoa Vinh Niên hay Âu Dương Trường Không đều là cao thủ có thể đứng trên không trung. Bốn gia tộc lớn ở thủ đô là bốn gia tộc nổi tiếng nhất Hoa Hạ, cường thịnh hơn trăm năm, chưa từng suy yếu. Người thừa kế của bốn gia tộc thường hay bộc lộ tài năng trong giới võ thuật Hoa Hạ, là khách quen của vị trí những người mạnh trong giới võ thuật Hoa Hạ. Mọi người đều biết trong bốn gia tộc lớn ẩn giấu nhân tài, nhưng bọn họ không ngờ bốn gia tộc đã mạnh đến mức này. Mỗi nhà đều có một người cảnh giới siêu phàm trấn giữ. Như vậy tính ra mỗi một nhà trong bốn gia tộc này đều có đủ thực lực san bằng các môn phái lớn trong giới võ thuật. Chẳng trách có thể xưng hùng ở thủ đô, đứng vững trăm năm không đổ. Cây gậy trong tay Diệp Sơn đã biến mất không thấy. Lúc này Diệp Sơn không còn dáng vẻ của một ông lão tuổi xế chiều nữa, mà tinh thần phấn chấn, tư thế hào hùng, toàn thân tràn đầy sức mạnh, giống như người khổng lồ chống trời. Các nhân vật thuộc thế hệ trước của ba gia tộc còn lại cũng có khí tức hùng hậu, trấn áp song dữ, đối chọi gay gắt với bốn người đối diện mà không rơi vào thế yếu. Bốn gia tộc lớn quả thật có chút thành tựu, chẳng trách năm xưa có thể hợp sức đuổi chiến thần điện bọn ta ra khỏi Hoa Hạ. Người đàn ông mang theo cây thương dài hờ hững lên tiếng, giọng nói có phần lạnh lùng. Chiến thần điện. Trước kia lúc Tư Đồ Ngạo nhắc tới, mọi người vẫn chưa có phản ứng gì, nhưng bây giờ lại biến sắc. Vậy ra những người này là người của chiến thần điện sao? Ánh mắt Hoa Lông Ảnh dao động, nhìn bốn người ở phía trước, nhớ tới chuyện xưa đã phủ bụi nhiều năm của bốn gia tộc. 50 năm trước, các nước giàu có ở phương Tây đã liên kết với nhau xâm lược Hoa Hạ. Tàu thuyền kiên cố, đạn pháo sắc bén, đánh cho Hoa Hạ gần như không thể ngóc đầu lên được. Ngoài quân đội ra, cao thủ giới võ thuật phương Tây còn liên hợp thành lập một tổ chức tên là Chiến Thần Điện, chuyên môn đối phó với cao thủ võ thuật của Hoa Hạ. Lúc đó Chiến Thần Điện có thể gọi là mạnh nhất đương thời. Bàn về thực lực, cao thủ giới võ thuật Hoa Hạ không thua kém gì Chiến Thần Điện. Nhưng Chiến Thần Điện xưa nay hoạt động theo nhóm, còn cao thủ ở Hoa Hạ đều đơn độc một mình. Vì vậy đã bị Chiến Thần Điện lần lượt đánh bại từng người. Bọn họ đã giết chết không ít cao thủ của giới võ thuật Hoa Hạ năm xưa, khiến cho nhiều cao nhân tiền bối trong giới võ thuật chạy trốn khắp nơi ở Hoa Hạ đánh đầu thắng đó. Cuối cùng tổ tiên của bốn gia tộc lớn ở thủ đô đã phản kháng, liên hợp với những nhân vật đỉnh cao của giới võ thuật Hoa Hạ lúc đó, hình thành liên quân cùng nhau chống lại Chiến Thần Điện. Dưới sự kiên trì bền bỉ của những bậc tiền bối, Cuối cùng chiến thần điện cũng tàn rã, bị đánh cho tàn tác, buộc phải rời khỏi Hoa Hạ. Từ đó các nước giàu mạnh ở phương Tây cũng lần lượt thất bại, bị đuổi ra khỏi biên giới. Đó là lịch sử của 50 năm trước. Sau lần trọng thương năm đó, chiến thần điện cũng biệt tăm biệt tích. Cô không ngờ tổ chức mạnh nhất một thời này đã quay trở lại, hơn nữa còn là 4 vị cảnh giới siêu phàm đồng thời xuất hiện. Diệp Văn Long trở nên chăm chú. Ông ta cũng từng nghe nói về sức mạnh của chiến thần điện. Nghe đồn năm xưa, chiến thần điện có thể đối kháng trực diện với viện trọng tài trên thế giới, có thể thấy bọn họ đáng sợ đến mức nào. Những cao thủ trẻ tuổi ở đây cũng có vẻ mặt khác nhau, đều ngửi được mùi máu tanh dâng lên. Hội võ của 4 gia tộc lần này mơ hồ có gió bão tràn về. Diệp Sơn mặc áo kiểu cổ xưa, nhèo mắt lại nói: năm xưa chiến thần điện bị tổ tiên của 4 gia tộc chúng tôi hợp sức đánh bại, mấy chục năm không dám bước chân vào Hoa Hạ. Hôm nay 4 người cảnh giới siêu phàm các ông đồng thời đến đây, còn ngay thời điểm hội võ 4 gia tộc, rốt cuộc là có mục đích gì? Người đàn ông tóc vàng mắt xanh ở ngoài cùng bên trái nở nụ cười giảo quyệt, xua tay: những người bạn của giới võ thuật Hòa Hạ, các ngươi không cần quá căng thẳng. Lần này bọn tôi đến không có ác ý, chẳng qua là năm xưa chiến thần điện chúng tôi đã thua dưới tay 4 gia tộc các người. Chúng tôi là hậu duệ của chiến thần điện, đương nhiên muốn xem thử thực lực thật sự của 4 gia tộc các người. Ông ta giơ tay lên, một luồng sóng âm lan ra. Ngay lúc đó một con sóng trắng bỗng cuộn trào mãnh liệt trên mặt biển phía xa, kéo theo những bọt nước thật dài. Mọi người nheo mắt nhìn lại, đó là một con người đang chạy như bay trên mặt biển, giống như cano lao thẳng tới bờ. Chỉ qua mấy nhịp thở, người đó đã đến bên bãi biển, cung kính đứng phía sau 4 vị cao thủ cảnh giới siêu phàm của chiến thần điện. Người đàn ông tóc vàng mắt xanh chìa tay về phía người đó, giọng nói tỏ rõ: giới thiệu với các vị, đây là đệ tử của tôi, tên là Atkins, từ lúc 5 tuổi đã theo tôi học võ, đến nay đã được 20 năm. Hôm nay là hội võ của 4 gia tộc, cho hàng thiên tài đỉnh cao thuộc thế hệ trẻ của 4 gia tộc đều có mặt tại đây. Không biết các người có can đảm để con cháu của mỗi gia tộc chiến đấu với nó hay không? Toàn thân Atkins toát ra khí tức hùng hậu, dẫm một chân xuống bãi biển. Một làn sóng khí lập tức lan ra, khiến sóng nước dài hơn 10 trượng bắn tung tóe lên trời. Nghe nói 4 gia tộc lớn có rất nhiều cao thủ trẻ tuổi, còn có song tử thủ đồ Diệp Tinh và Hoa Lục Ảnh, thuộc hàng thiên tài đỉnh cao giới võ thuật Hòa Hạ. Hôm nay Akin tôi đặc biệt đến đây xin chỉ giáo. Giọng nói của hắn pha lẫn nội lực vô cùng hùng hồn, những người trẻ tuổi ở đây đều biến sắc. Giờ phút này Diệp Sơn và các nhân vật thuộc thế hệ trước của 4 gia tộc đều nhíu mày. Mặc dù chiến thần điện dòng chống khua chiêng mà tới, nhưng cao thủ thật sự lại không ra tay mà phái một kẻ hậu bối ra, thế thì bọn họ cũng không biết nên phản ứng thế nào. Chuyện của hậu bối chỉ có thể để hậu bối giải quyết. Âu Dương Đoạn Vân tính tình nóng nảy nhất, thấy Akin buông lời khiêu khích, cậu ta lập tức bước ra. Hay lắm, vậy Âu Dương Đoạn Vân tôi sẽ đón tiếp anh. Cậu ta dứt lời thì định bay lên tháp sắt, nhưng Akin lại liếc mắt nhìn cậu ta, ngay sau đó lắc đầu. Cậu mà là đối thủ của tôi, quá yếu. Âu Dương Đoạn Vân nghe vậy thì nổi giận, chuẩn bị ra tay. Akin lại nhấc ngón tay lên, chỉ về phía Từ Đồ Lạc Tuyết, Hoa Lộng Ảnh và Diệp Tình. Mấy người các người cùng lên đi. Hắn vừa dứt lời, bầu không khí lại trở nên nặng nề. Akin, một thanh niên phương Tây trông không có gì nổi bật, lại định một mình khiêu chiến với 4 người con cưng của 4 gia tộc lớn ở thủ đô. Akin chắp tay sau lưng, nhếch miệng cười khinh thường, vẫy một tay với mấy người Diệp Tình. Dáng vẻ cuồng ngạo khiến cho đám thanh niên của Hòa Hạ ngây người và cảm thấy tức giận. Dù là Diệp Tinh, Hoa Lộng Ảnh, Từ Đồ Lạc Tuyết hay là Âu Dương Đoạn Vân thì đều là những người giỏi hàng đầu trong lớp thanh niên của Hòa Hạ. Chọn ra bất kỳ ai cũng đủ để ngăn chặn hắn một cách độc lập. Tên Akin này bọn họ chưa từng nghe qua cả tên, nhưng mới lên đã khiêu chiến với cả 4 người. Trong nhóm thanh niên thuộc giỏi võ đạo của Hòa Hạ, ai có thể thắng được một lúc 4 người Diệp Tình chứ? Đồ khốn, đối phó với loại người này thì sao phải để họ ra tay chứ? Thích Kiếm Anh của phái Lao Sơn là đủ để giải quyết rồi. 4 người Diệp Tình còn chưa phản ứng thì đã có một tiếng thét từ đám đông truyền tới. Thích Kiếm Anh đột nhiên ra tay, thanh kiếm trong tay tạo ra một cơn mưa kiếm, tạo thành chữ thập lao về phía Akin, bao trùm cả đại huyệt bốn phía. Ekin hừ một tiếng lạnh lùng, dường như không hề bận tâm, chỉ tung một quyền ra đỡ đường kiếm của Thích Kiếm Anh. Quyền đấm dữ dội dội thẳng vào đầu mũi kiếm của Thích Kiếm Anh, một âm thanh nặng nề vang lên. Thanh kiếm dài rắn chắc được làm từ thép nguyên chất lập tức bị gãy thành mấy khúc. Thích Kiếm Anh phun ra một ngụm máu tươi, cả cơ thể bật ra sau hàng vài mét, ngã xuống cát sượt một đường dài và hôn mê bất tỉnh. Điều này, những cao thủ thuộc lớp thanh niên đứng xung quanh chìm vào im lặng, họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Mặc dù Thích Kiếm Anh không được coi là người mạnh nhất trong lớp thanh niên, nhưng dù gì cũng là một cao thủ tầm trung, là một trong 9 thiên tài hàng đầu, tu vi đã đạt tới đỉnh cao tưởng tượng. Vậy mà đối diện với Ekin thì lại bị bại trận chỉ bởi một quyền. Một chiều đã bị đánh bại, nếu là Diệp Tinh Hoa Lộng Ảnh thì e rằng cũng chưa chắc có thể làm được. Trong nháy mắt, mấy người Diệp Tinh Hoa Lộng Ảnh, Lý Thanh Du đều lác mắt, sắc mặt trở nên đành lại. Ekin mới vừa khởi động chưa hoàn toàn thể hiện hết công lực mà cú đấm vào Thích Kiếm Anh đã đủ để khiến bọn họ cảm thấy sức ép khủng khiếp rồi. Ekin chắc chắn có tu vi mạnh hơn bọn họ một cấp và đã đạt tới chí tôn võ thuật. Giữa không trung, bốn vị thuộc cảnh giới siêu phàm của Chiến Thần Điện đứng im, đôi mắt ánh lên vẻ tự tin, rõ ràng là họ rất tin tưởng vào Ekin. Tới đi! Ekin dùng một quyền đánh bay Thích Kiếm Anh, giống như là một chuyện chẳng tốn sức, sau đó vẫy tay với mấy người Diệp Tinh. Đồ khốn! Âu Dương Đoạn Vân đánh mắt, sau đó quét chân tung ra một trường. Nguồn nội lực bùng nổ, một trường ấn vài cả mét vô cùng chân thực lao về phía Ekin. Thập toàn thủ của nhà Âu Dương. Ekin ngước mắt, nhìn trường ấn lao tới, không hề dao động và cũng tung đại một quyền. Một luồng sức mạnh tràn ra trong không gian. Thập toàn thủ mà Âu Dương Đoạn Vân dùng toàn lực đã bị quyền đánh của Ekin đâm xuyên qua và tan thành mây khói. Vậy mà sức mạnh của quyền đánh vẫn chưa tan hết, nó giống như một cơn gió điên cuồng ập tới, khiến Âu Dương Đoạn Vân thất sắc, đành phải đan chéo hai tay chặn ngay ở trước mặt. Âm thanh nặng nề vang lên, sau đó là tiếng xương gãy. Cả hai cánh tay của Âu Dương Đoạn Vân đều bị gãy, bản thân cậu ta thì bị sức mạnh khủng khiếp dội vào nội tạng và phụt ra máu tươi. Mặc dù hai cánh tay đã bị gãy, nhưng Âu Dương Đoạn Vân cuối cùng vẫn đón quyền đánh đó. Cậu ta lùi về sau. Lúc này tiếng xé gió vang lên, Ekin giống như một tia điện xẹt lao ngang tới bên cạnh cậu ta và giáng một đấm xuống. Hai mắt Âu Dương Đoạn Vân lòng sòng sọc, cậu ta đã không thể nào đỡ được cú đấm này. Ekin sắp ra đòn sát phạt với Âu Dương Đoạn Vân thì hắn bỗng cảm thấy gió mạnh xung quanh nổi lên, ngay lập tức luồng sức mạnh này bao trùm toàn thân hắn. Hắn khẽ hừ một tiếng, không hề ra tay với Âu Dương Đoạn Vân nữa mà đạp mạnh chân xuống, bật lại phía sau đánh bốn đòn công kích vừa lao tới. Diệp Tình, Hòa Lộng Ảnh, Từ Đồ Lạc Tuyết và Lý Thanh Du đứng chắn ngay trước mặt Âu Dương Đoạn Vân. Đối diện họ là Ekin vừa rồi, chính là bốn người họ đã ra tay với hắn. Âu Dương Trấn Đức thấy con trai mình suýt nữa bị mất mạng thì thét lên, định bay tới trước Ekin thì có một cơn gió lạnh quét qua, đánh sụp phần đất trước mặt và chặn đường ông ta. Thế hệ sau do đấu lại cần người lớn can thiệp vào sao? Bốn gia tộc có phải là quá tầm thường không? Âu Dương Trần Đức vội quay đầu lại. Kẻ ra tay chính là người đàn ông cầm súng trường. Người này phất tay thêm một luồng sức mạnh cuộn tới dội vào Âu Dương Trần Đức. Âu Dương Trần Đức thất sắc. Mặc dù ông ta đã đạt tới siêu phàm bán bộ, nhưng đối diện với siêu phàm thì cũng chỉ giống như con sâu cái kiến, sao có thể ngăn chặn được chứ? Đúng lúc này, ông cụ Âu Dương Trường của nhà Âu Dương phất tay, thêm một luồng khí mạnh phóng ra. Hai đường sức mạnh một đen một đỏ lao vào nhau, khiến sóng biển cuộn trào, trời đất như đảo lộn. Xem ra mấy người các ông cũng không nhịn được muốn ra tay rồi, vậy thì cùng chơi nào. Người đàn ông đeo găng tay vàng tung trường đấm về một phía, tạo thành một vòng nội lực. Hai tay người này hợp nhất tạo thành như một chiếc búa đập thẳng về phía Diệp Sơn. Chiến Thần Điện quả nhiên vẫn bị ổi đê hèn như trước đây. Diệp Sơn sầm mặt, giơ một tay lên, hình ảnh một con rồng dài cả chục mét, chỉ thấy đuôi đã lao về phía hình chiếc búa kia. Còn lại Từ Đồ Ngạo và Hoa Vinh Niên, hai vị cao thủ siêu phàm cũng đồng loạt ra tay đối đầu với người đàn ông tóc vàng và người đàn ông mắt đen xì trước giờ chưa từng lên tiếng một lần. Một lúc sau, tám vị thuộc cảnh giới siêu phàm đã giao chiến, cả khu vực biển của vùng phía nam bỗng nổi sóng gió điên cuồng. Tám người siêu phàm ra tay, Diệp Vân Long nhào mắt nhìn cuộc chiến, đang định tìm kẽ hở từ một trong bốn người của điện thần chiến. Mặc dù ông ta là người ít tuổi nhất trong những người này, nhưng tu vi không hề kém hơn bất kỳ ai. Một khi gia nhập vào trận chiến thì ngay lập tức có thể xoay chuyển tình thế. Đúng lúc này, Diệp Sơn và người đàn ông đeo găng tay vào đụng độ, cả hai đều lùi về phía sau. Diệp Vân Long nhìn thấy ngay sau lưng người đàn ông kia có một khoảng trống. Ông ta lập tức bay tới, tạo thành một luồng sáng dội thẳng lên trời, hai tay tạo thành trường với tiếng rồng gầm và đập vào lưng người đàn ông kia. Đúng lúc này, thêm một luồng ánh sáng màu đen lao xuyên không trung và còn nhanh hơn cả tốc độ của Diệp Vân Long, đập thẳng về hướng của ông ta. Diệp Vân Long đành phải thu hồi đòn tấn công, vội vận chân khí và định đánh tan luồng ánh sáng đen kia. Âm thanh nặng nề vang lên, Diệp Vân Long rung lắc toàn thân, luồng sức mạnh khủng khiếp khiến ông ta bay bật ra sau. Trời vời 7-8 bước trong không trung, mỗi bước đều khiến dòng khí lưu nổ tung mới có thể đứng vững lại được. Sự cố này khiến cho Diệp Sơn, Âu Dương Trường đang chiến đấu cũng phải đánh mắt nhìn. Một giọng nói hùng hồn trong không gian vọng tới. Thích lấy đồng ức hiếp ít, viện trọng tài chúng tôi không đồng ý đâu. Vừa dứt lời thì có thêm 5 bóng hình xuất hiện, tất cả đều có khí tức cực mạnh, ánh sáng cầu vồng giao nhau xung quanh họ. Người đi đầu là một người tóc đen dài với khuôn mặt ẩu ngũ quan rõ nét. Luồng sáng cao kỳ giao đấu với Diệp Vân Long thì tự động thu lại và được người này nắm trong tay. Đó là một cây roi được làm từ xương. Viện trọng tài sao? Những nhân vật thuộc thế hệ trước của bốn nhà như Diệp Sơn vội tách ra khỏi những cao thủ của chiến thần điện. Bọn họ nhìn về phía trước, tái mặt và ánh mắt trở nên âm u. Bốn vị cảnh giới siêu phàm của chiến thần điện thì cả bốn đã phải sử dụng toàn lực rồi. Giờ còn có thêm sự có mặt của những người thuộc viện trọng tài. Nhìn dáng vẻ của 5 người thì rõ ràng là họ đứng về phía chiến thần điện. Như vậy tính ra đối phương có tới 9 người thuộc cảnh giới siêu phàm. Không chỉ có vậy, bốn người của chiến thần điện có tu vi đều đạt tới siêu phàm phàm phẩm. 5 người vừa mới xuất hiện kia, người nào cũng đều có khí tức cao hơn cả như thế. Rõ ràng là bọn họ đã bước vào cảnh giới siêu phàm lường phẩm. Người đàn ông tay cầm roi xương kia càng thâm sâu khó lường hơn. Người này có khí tức cuồn cuộn như biển, e rằng còn mạnh hơn cả 4 người kia. Tình thế như vậy chưa bao giờ từng xuất hiện trong lịch sử của 4 nhà. Diệp Sơn khẽ cho mày rồi nhớ tới lời dự đoán thông thiên. Lẽ nào đây là kiếp nạn tuyệt diệt của nhà họ Diệp sao? Mấy người Diệp Tình tối sầm mặt, cảm thấy vô cùng căng thẳng. Còn Ekin chỉ nhích miệng cười. Hôm nay chính là ngày tàn của 4 nhà các người, hãy cố gắng tận hưởng khoảnh khắc cuối cùng đi. Hắn vừa dứt lời thì áo trên người nứt toác để lộ cơ thịt cuồn cuộn, luồng sức mạnh lại bùng lên trong không gian và mạnh gấp đôi trước đó. Cả vùng biển phía nam chìm vào bóng tối, không ít những thanh niên của Hòa Hạ có suy nghĩ muốn bỏ đi ngay lập tức. Bên trong trận doanh của nhà Âu Dương, Thu Nhược Hy và Khương Long Hoa đang ngồi cùng nhau. Hôm nay Thu Nhược Hy nhận được lời mời của Khương Long Hoa tới quan sát hội võ của 4 nhà. Thật không ngờ họ lại gặp một cảnh tượng rút kiếm dương cung quyết liệt đến như vậy. Nhìn Diệp Sơn, Diệp Vân Long và cả những người như Diệp Tinh với biểu cảm nghiêm trọng thì Thu Nhược Hy dù có không hiểu về võ thuật cũng biết rằng tình thế đang căng thẳng vô cùng. Đây có lẽ sẽ là biến cố cực lớn mà cả 4 nhà khó có thể đối phó được. Cô ấy cảm thấy lo lắng. Đúng lúc này, ở gần đó, Diệp Thiên đang cúi đầu ngồi uống trà. Diệp Thiên trông vô cùng bình thản, lúc này tình thế đang vô cùng nguy hiểm mà cậu không có cảm giác gì, vẫn làm ra vẻ không liên quan. Khác với những người khác, trên mặt cậu Thu Nhược Hy không nhìn thấy chút sợ hãi nào. Nhớ tới truyền kỳ của Diệp Thiên ở thủ đô, người số 1 trong thế hệ thanh niên, thì cô ấy bỗng nổi lên một ý nghĩ hoang đường. Lẽ nào Diệp Thiên nắm chắc mọi thứ trong tay? Thu Nhược Hy nhìn chăm chăm Diệp Thiên. Không biết tại sao Diệp Thiên chưa từng thể hiện trước đám đông, chỉ duy có một lần ra tay, cũng là ở Hồng Đậu Tân Thiên Địa. Trong tình huống mùa trọi 10, và như vậy thì vẫn còn kém xa những người chỉ cần giơ tay có thể khiến đá nứt như Diệp Tinh và Hoa Lộng Ảnh. Nhưng Thu Nhược Hy cảm thấy trên người Diệp Thiên luôn ẩn giấu một sự chắc chắn kỳ lạ. Đó là khả năng kiểm soát mọi thứ, quét sạch khí chất siêu việt của những kẻ mạnh nhất kia. Nghĩ tới việc trước đó rất nhiều người giỏi không thể nào rút được Lăng Uyên thần kiếm nhưng lại được Diệp Thiên rút ra thì cô ấy bỗng thấy rùng mình, vẻ mặt để lộ sự khó hiểu ẩn giấu vài phần kỳ vọng. có thể truyền kỳ của thủ đô này thật sự có thể mang đến sự kinh ngạc và vui mừng cho đám đông. Trên trời, 5 người của viện trọng tài bay tới đứng phía trước 4 người của chiến thần điện. 4 người của chiến thần điện chắp tay trước họ với giọng nói vô cùng khách khí và cung kính. Cảm ơn các vị tinh anh của viện trọng tài đã tới trợ lực cho chiến thần điện chúng tôi. 4 người chúng tôi vô cùng cảm kích. 5 vị thuộc cảnh giới siêu phàm của viện trọng tài khẽ gật đầu với bọn họ. Người đàn ông trong tay cầm roi xương nhìn về phía mấy người Diệp Sơn. Tự giới thiệu một chút, tôi là trọng tài viên tinh anh của viện trọng tài Golit. 4 người bên cạnh tôi cũng vậy, đều là trọng tài viên tinh anh. Lần này chúng tôi nhận được lời mời của chiến thần điện tới cái gọi là thủ đô của 4 gia tộc. Roi xương trong tay Golit phát ra ánh sáng và quét qua trước mắt mấy người Diệp Sơn với biểu cảm không vui không buồn của ông ta. Lần này chúng tôi tới đây mục đích không phải là muốn làm kẻ địch với 4 nhà, chỉ là muốn chỉ cho mọi người một con đường sáng suốt mà thôi. Tôi muốn 4 nhà các ông gia nhập viện trọng tài, tận lực vì viện trọng tài. Giọng nói của ông ta không lớn nhưng vang vọng khắp xung quanh như sóng cuộn dâng trào, khiến cho bụi cát bay mù mịt. Mấy người Diệp Sơn đều tái mặt. Âu Dương Trường Không thì xua tay dứt khoát. Bắt 4 nhà chúng tôi làm chó cho viện trọng tài, đừng hòng. Đừng quên, đây là Hòa Hạ, không phải là Phương Tây. Ông ta xuất thân quân nhân, đương nhiên là lời nói vô cùng có lực và đánh thép. Viện trọng tài đúng là một trong những tổ chức có thế lực mạnh nhất trên thế giới, nhưng dù các người có mạnh thì cũng không thể mạnh bằng cả quốc gia. 4 nhà chúng tôi dựa vào chính phủ Hòa Hạ, các người dám ra tay sao? Gulit nghe thấy vậy thì cười khinh miệt. Trên đời này có những chuyện mà viện trọng tài chúng tôi không dám làm sao? Quốc gia thì làm sao? Hai trận chiến thế giới năm xưa đều do viện trọng tài chúng tôi đứng sau hỗ trợ mới thành. Cục diện của thế giới cũng chỉ cần một lời nói của chúng tôi là có thể thay đổi. Chỉ có 4 nhà, có gì mà chúng tôi không dám ra tay? Giọng nói của ông ta truyền lên lạnh lùng. Ông ta tiếp tục. Hôm nay là lấy tình cảm. Tôi tin rằng các ngươi hiểu rõ hơn cả chúng tôi đấy. Lúc này chúng tôi có 9 người cảnh giới siêu phàm ở đây. Các người có tính thế nào cũng chỉ có chưa tới 5 người thuộc cảnh giới siêu phàm. Hơn nữa tu vi thực lực của các người cũng chỉ mới đạt tới siêu phàm phàm phẩm. Nếu dám ra tay với chúng tôi, thắng bại ra sao thì các người cũng rõ rồi đấy. Hôm nay là 4 nhà, lựa chọn duy nhất chính là quy thuận viện trọng tài. Nếu không, vùng biển phía Nam chắc chắn sẽ bị nhuốm máu của các người đó. Thuận theo thì sống, mà chống lại thì chết. Bầu không khí lập tức rơi vào sự lạnh lẽo. Đám thanh niên có mặt nín thở. Cuối cùng thì bọn họ cũng đã kịp phản ứng. Đây là một kế hoạch tàn sát dành cho 4 nhà. Sang mặt ai cũng ít nhiều mang vẻ kinh sợ. Giao đấu ở mức độ thế này thì cảnh giới siêu phàm sẽ là mũi nhọn của trận chiến. Có thêm một vị siêu phàm thì đồng nghĩa với việc tăng thêm tỷ lệ chiến thắng. Huống hồ bọn họ có hơn 4 vị. Âu Dương Trấn Đức, Tư Đồ Hùng, Hoa Vô Đạo, dù là những người đứng đầu thì lúc này cũng cảm thấy tăm tối. Đối diện với những người thuộc cảnh giới siêu phàm thì bọn họ cũng lực bất tòng tâm. Diệp Sơn và Tư Đồ Ngạo nhìn nhau, sau đó đồng loạt lên tiếng. 4 nhà chúng tôi sẽ không để cho người khác điều khiển. 4 tiền bối năm xưa liên kết tạo thành giới võ thuật, cùng tấn công chiến thần điện, bảo vệ sự tôn nghiêm cho giới võ thuật của Hà Hạ thì sao có thể chịu tức, chịu sự uy hiếp của người khác được chứ? Nhất là những bang phái ngoại tộc, những thế lực hắc ám muốn khuấy đảo thế giới thì bọn họ càng không thể chịu sự ức hiếp được. Ồ, vậy sao? Đôi mắt Gulit trở nên lạnh lùng. Ông ta nhích miệng cười nham hiểm. Nếu đã đưa ra lựa chọn thì tôi cũng không ngại mà tiễn các người lên đường nữa. Ông ta phất tay một cái, 4 kẻ siêu phàm lương phẩm ở bên cạnh bước tới. Hôm nay tất cả những kẻ ở vùng biển phía Nam này không được giữ lại một ai hết. 4 luồng khí tức cực mạnh cuốn cả đất trời. Trọng tài viên tinh anh của viện trọng tài cùng lao về phía 4 người Diệp Sơn. Diệp Vân Long cũng bị 4 kẻ siêu phàm của chiến thần điện bao vây, rơi vào cảnh cường kích. Gulit cầm xương roi khoanh tay trước ngực, đứng bên cạnh quan sát. Trên bãi biển, Elix cũng điên cuồng ra tay lao về phía những cao thủ trẻ tuổi như Diệp Tinh. Trong nháy mắt, cả vùng biển sóng gió cuộn dâng, chiến sự bùng nổ, hiện trường rơi vào cảnh hỗn loạn. Sức mạnh bùng nổ, Ekin bạo phát. Rõ ràng là hắn đã đạt tới võ tôn trung kỳ và sắp tới võ tôn hậu kỳ. Cả cả Diệp Tinh Hoa, Lộng Ảnh, Tư Đồ Lạc Tuyết, Lý Thanh Du, Kỷ Nhược Yên, Lục Thiên Anh liên thủ tấn công mà vẫn bị đánh lui. Thu Nhược Hy nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn thì không biết sao lại đột nhiên chạy về phía bên cạnh Diệp Thiên. Bất kể phía trước chiến sự ác liệt thế nào thì chỉ cần ở bên cạnh Diệp Thiên là cô cảm thấy vô cùng yên tâm. Dù trời đất có sụp thì Diệp Thiên vẫn có thể chấn giữ được. Chạy tới đây làm gì? Diệp Thiên liếc nhìn cô ấy thản nhiên nói. Bởi vì tôi cảm thấy ở đây là an toàn nhất. Đôi mắt Thu Nhược Hy long lanh, cô ấy trả lời vô cùng dứt khoát. Ánh mắt Diệp Thiên khẽ dao động, cậu lắc đầu bất lực. Từ khi tới thủ đô, cậu hầu như chưa ra tay trước mặt người khác, vậy mà cô gái này lại có được phán đoán như thế. Thật không thể không khâm phục giác quan thứ 6 của phụ nữ. Phía trước, Lục Thiên Anh và Kỳ Nhược Yên có thực lực yếu nhất đã bị Ekin đánh trúng vai. Hai người nôn ra máu tươi, chật vật lùi về sau. Lý Thanh Du và Hòa Lộng Ảnh mùa võ giống như bướm đang bay để làm hạn chế hành động của Ekin, nhưng Ekin đã phát huy nội lực, chỉ dùng một cánh tay đã khiến hai người bay bật ra xa. Từ Đồ Lạc Tuyết thì bị Ekin đánh bật ra. Lúc này Diệp Tinh đang nhảy trên không trung, giữa hai tay là hình ảnh một con rồng tạo thành một trường đánh giáng xuống. Hừ, chút tài mọn. Ekin cười lạnh lùng, không hề né tránh mà chỉ lắp vai trái đụng độ với trường đánh của Diệp Tinh. Nội lực dội tới, chuyển qua cánh tay. May mà Diệp Tinh có tu vi cao, nhưng dù có như vậy thì cũng không thể chống lại được sức mạnh như nhổ cả ngọn núi của Ekin. Cậu ta phải lùi lại cả mét và dừng lại ngay trước mặt Diệp Thiên. Cậu ta chống tay xuống đất, đang định đứng dậy thì đột nhiên phun ra máu. Cú va chạm vừa rồi với Ekin rõ ràng là mang theo hai luồng sức mạnh, và lúc này nguồn sức mạnh ngầm đã bùng nổ bên trong cơ thể, khiến nội tạng của cậu ta bị thương nặng. Mấy người Hòa Lộng Ảnh cũng bị đảo lộn khí tức bên trong cơ thể, không thể nào vận khí. Ekin nhìn xung quanh và lắc đầu khinh thường. Đây là cái gọi là thiên tài hàng đầu của Hoa Hạ sao? Cả lũ không đáng một đòn tấn công. Hắn khẽ lắc đầu với biểu cảm thất vọng. Xem ra người của Hoa Hạ tự thổi phồng bản thân rồi, tự cho mình cái gọi là thiên tài tuyệt đỉnh, thiên tài hiếm thấy. Thực ra cũng chỉ là một lũ gà đồi, chó ghẻ mà thôi. Diệp Tinh nghe thấy vậy thì điền máu, định đứng dậy thì có một bàn tay ấn vai cậu ta xuống. Cậu ta ngẩng đầu nhìn một cách rất khó hiểu thì bỗng thấy đôi mắt sâu hút của Diệp Thiên. Diệp Tinh cảm thấy kinh ngạc, không hiểu tại sao. Ekin cũng nghi ngờ nhìn người thanh niên vừa mới đứng dậy kia. Anh Thiên! Hoa Lộng Ảnh vô cùng lo lắng, sợ rằng Ekin sẽ ra tay với Diệp Thiên. Tư Đồ Lạc Tuyết cũng vội vàng tiến tới chặn giữa Ekin và Diệp Thiên. Có Kỳ Nhược Yên và Lý Thanh Du là thầm thở phào. Cuối cùng thì cũng ra tay rồi. Diệp Thiên thản nhiên cười với Diệp Tinh. Nhóc con còn kém lắm. Anh nói em nghe, bất luận đi tới đâu thì anh đều là anh của em. Diệp Tinh cảm thấy khó hiểu. Đúng lúc này Diệp Thiên đột nhiên giơ tay lên, khẽ siết lại và đập về phía Ekin. Một vũng máu bắn tung tóe trong không trung, toàn bộ hiện trường chấn động. Một mình Ekin gần như đánh bại tất cả lớp trẻ hàng đầu ở Hoa Hạ, bỗng dưng bùng nổ thành một màn sương máu trước mặt bao nhiêu anh tài. Rất đột ngột, không hề báo trước. Diệp Tinh, Hoa Lộng Ảnh, Tư Đồ Lạc Tuyết, cả Âu Dương Đoạn Vân bị thương nặng, đều kinh hãi quay đầu lại. Diệp Thiên vẫn giữ tư thế bóp tay, ánh mắt lãnh đạm như sao, giống như bóp chết một con kiến. Anh cả! Vẻ mặt Diệp Tinh lại thay đổi, cậu ta cảm thấy đầy chấn động. Chỉ có thể cảm nhận được sức mạnh của Ekin khi thi đấu với hắn. Diệp Tinh bây giờ có sức mạnh của một chí tôn võ thuật, nhưng dù vậy vẫn còn kém xa Ekin. Ekin lúc này đã đạt đến cấp trung chí tôn võ thuật, thậm chí có thể so sánh với cuối cấp chí tôn võ thuật. Có thể nói cho dù mấy người họ kết hợp với nhau cũng không làm gì được Ekin. Chỉ một mình Ekin đã đủ quét sạch 9 tài năng hàng đầu Hoa Hạ. Nhưng Diệp Thiên mới chỉ bóp tay một cái thì Ekin liền nổ tung thành đám xương máu ngay trước mắt họ. Đây là sức mạnh gì vậy? Nếu nói rằng Ekin chết trong tay người khác, Diệp Tinh còn có thể hiểu được. Nhưng Diệp Thiên đã giết chết Ekin chỉ với một cái bóp tay. Điều này khiến cậu ta không thể nào chấp nhận được. Năm xưa Diệp Thiên đã bị lấy đi võ mạch, bị trục xuất khỏi nhà họ Diệp và ném vào vùng núi hoang cằn cỗi. Gần như 90% những người biết chuyện đều cho rằng Diệp Thiên chắc chắn sẽ chết, bao gồm cả cậu ta. Sau đó Diệp Thiên trở về thủ đô, xuất hiện trở lại trong tầm mắt của mọi người. Cậu ta đương nhiên rất vui mừng. nhưng theo cậu ta thấy, sức mạnh của Diệp Thiên từ lâu đã trở thành dị vãng. Một người mất đi võ mạch sẽ không còn sức mạnh thần thông của một võ giả nữa. Nhưng vào lúc này, cậu ta mới nhận ra mình đã lầm to. Cuối cùng cậu ta cũng đã hiểu tại sao Diệp Thiên lại nói bất kể đi tới đâu, anh đều là anh cả của cậu. Đôi mắt xinh đẹp của Hoa Lộng Ảnh không ngừng thay đổi, những biểu cảm không thể tin được, chấn động, ngạc nhiên, đan xen trên gương mặt cô. Kể từ khi gặp lại Diệp Thiên, Diệp Thiên chưa bao giờ thể hiện một chút sức mạnh nào trước mặt cô ấy. Cô cũng đã có vài lần tiếp xúc thân thể với Diệp Thiên, nhưng chưa bao giờ cảm thấy một chút hơi thở của võ giả nào trong cơ thể Diệp Thiên. Cô ấy cho rằng Diệp Thiên đã rớt khỏi võ đài võ thuật, đã đến bước đường phải để cô đứng ra bảo vệ. Lúc này cơ thể của Akin phát nổ chết tươi đã khiến cô như tỉnh dậy sau một giấc mơ. Diệp Thiên vẫn là Diệp Thiên đó. Từ Đồ Lạc Tuyết và Âu Dương Đoạn Vân càng không thể tin được. Mặc dù Diệp Thiên là người giỏi nhất thủ đô 9 năm trước, nhưng dù sao, lúc ấy cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi. Khi đó Diệp Thiên có thể đè bẹp tất cả thế hệ trẻ ở thủ đô, nhưng tính hết nước hết cái, Diệp Thiên chỉ mạnh hơn bọn họ một nửa mà thôi. Bọn họ không hề biết tin tức Diệp Thiên đã bị phế bỏ võ mạch. Nhưng sau 9 năm, bọn họ đều cho rằng cho dù Diệp Thiên có tài năng thiên phú, nhiều lắm cũng chỉ hơn bọn họ một bậc mà thôi. Nhưng hiện giờ Diệp Thiên bóp một cái thì Akin đã chết, như vậy cậu hơn bọn họ đâu chỉ chục lần. Chỉ có Lý Thanh Du và Kỷ Nhược Yên biết dù Akin mạnh đến đâu thì hắn cũng chỉ ở cảnh giới trí tôn võ thuật, làm sao có thể đọ sức với đế vương bất bại, giết được cả cảnh giới siêu phàm lương phẩm chứ. Anh Thiên, anh vẫn còn võ công sao? Hoa Lộng Ảnh vội vàng bước tới và hỏi Diệp Thiên, giọng điệu đầy ngạc nhiên. Diệp Thiên cười vuốt tóc cô. Tiêu Ảnh, đừng tưởng rằng anh mất đi võ mạch thì đồng nghĩa với việc mất đi sức mạnh. Đối với anh mà nói, có hay không có võ mạch đều chẳng khác gì nhau. Anh sẽ không bao giờ thua bất cứ ai trên đời này. Nói rồi cậu vẫy tay, hai tia sáng xanh bắn ra, chìm vào đỉnh đầu của Hoa Lộng Ảnh và Diệp Tình, trực tiếp đi tới phủ tạng. Diệp Tình đã bị sức mạnh hắc ám của Akin tác động mạnh, nhưng lúc này cậu ta cảm thấy một luồng điện ấm áp từ đan điền lan ra, lan rộng đến tứ chi và xương cốt của mình. Vết thương của cậu ta đang hồi phục với tốc độ cực nhanh. Hơi thở hỗn loạn trong cơ thể của Hoa Lộng Ảnh cũng đã được điều chỉnh hoàn toàn, khôi phục trở lại trạng thái đỉnh cao. Hai người càng thêm kinh ngạc, Hoa Lộng Ảnh đang định hỏi Diệp Thiên vài câu nữa thì một tiếng động lớn truyền đến. Trên bầu trời, một bóng người lộn ngược và lùi lại. Đó chính là Âu Dương Chấn Hoa. Thứ mà ông ta chống lại là một siêu phàm lường phẩm đến từ viện trọng tài. Cho dù căn cơ tu luyện của ông ta có tiệm cận với siêu phàm lường phẩm, nhưng dù sao cũng vẫn chưa đạt tới ngưỡng đó. Có thể kiên trì lâu như vậy là ông ta đã nỗ lực hết sức rồi, còn đối phương lại chưa tung ra bản lĩnh thực sự. Chính vì lẽ đó, ông ta cũng bị đánh một trường vào ngực, chân khí mạnh mẽ tuôn ra. Cho dù ông ta vận hết chân khí trong cơ thể để chống đỡ thì vẫn bị trường đó đánh mạnh, hơi thở nhanh chóng héo úa. Lại có một âm thanh khác bị bóp nghẹt. Tư Đồ Ngạo bị một trong những siêu phàm lương phẩm dùng chân dẫm lên người, cơ thể nặng nề đập mạnh xuống biển, tạo ra cột nước cao hơn 10 mét. Một mũi tên máu xẹt ngang qua bầu trời. Hoa Vinh Niên, một cao thủ lão luyện cai quản nhà họ Hoa hàng chục năm, bị đối phương chĩa vào vai, sức mạnh xuyên thấu nội tạng, chân khí bảo vệ cơ thể bị phá vỡ, lập tức phun ra một ngụm máu tươi và rớt mạnh xuống bãi biển. Trong 4 người, Diệp Sơn là người có tu vi mạnh nhất, nhưng dù sao đối phương cũng là siêu phàm lương phẩm, người đang giao đấu với ông ta đẩy mạnh đôi tay, tung ra một dấu tay cực lớn. Ông ta chống trả, nhưng do có khoảng cách về căn cơ tu luyện, nên ông ta đã bị sức mạnh đó làm chấn động, đôi tay tê dại, máu huyết lộn nhào, rơi thẳng từ trên không trung xuống bãi biển, trượt dài một rãnh khoảng chục mét. Về phần Diệp Vân Long, ông ta bị 4 siêu phàm phàm phẩm của Chiến Thần Điện vây đánh. Tuy rằng ông ta đã dồn toàn bộ sức lực chống trả, nhưng cũng chỉ có thể cầm cự để không bị thua. Nhưng thời gian càng kéo dài thì đối phương càng chiếm ưu thế hơn. Người đàn ông đeo găng tay kim loại sử dụng sơ hở, lợi dụng sơ hở tung một chưởng vào dưới mạng sườn bên trái ông ta. Diệp Vân Long, cựu cao thủ số 1 Hoa Hạ, miệng phun đầy máu tươi và cũng bị rớt từ trên không trung xuống. 5 siêu phàm của tứ đại gia tộc đã hoàn toàn thất bại chỉ trong chốc lát.